Ngạo Thế Đan Thần, chương 1917, Thần Ngẫu, góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường giết chết Trương Trác bọn hắn 5 cái, nếu là bị Chí Tôn Thần Điện biết rõ chính là tội lớn, hậu quả so với phàm nhân ra tay nghiêm trọng nhiều lắm. Mà bây giờ cái kia lão thái bà cùng Hứa Linh Phỉ cũng biết chuyện này, Trầm Tường chỉ hy vọng các nàng có thể giữ kín như bưng. Đây là ngày hôm qua thiếu nợ ở dưới, Trầm Tường cho 10.005.000 thần nguyên thạch cái kia lão thái thái, mỉm cười nói ra. Hắn đang theo tại đây lão thái bà sau lưng, Hứa Linh Phỉ thì là bàn tay nhỏ bé cầm một cái tiểu trái cây, vừa ăn lấy, một bên tại Trầm Tường bên người sôi nổi, xem nàng hiện tại cái này vui vẻ bộ dáng, sự tình vừa rồi thật giống như không có phát sinh qua. Lão thái thái nói ra, người trẻ tuổi, ngươi quả nhiên là người tốt, ngươi nếu là không có kịp thời đi vào ta thực thì không cách nào tưởng tượng chuyện gì sẽ phát sinh. Trầm Tường mỉm cười nói, hiện tại không có việc gì là tốt rồi. Với tư cách cảm kích lão thái thái vốn muốn cự tuyệt Trầm Tường đưa tới thần nguyên thạch nhưng Trầm Tường nhưng vẫn là cứng ngạnh kín đáo đưa cho nàng, dù sao những này thần nguyên thạch với hắn mà nói còn không có bao nhiêu tác dụng, hơn nữa cũng không phải hắn đấy. Trở lại cái kia trong phòng nhỏ, lão thái bà bưng lên nàng nấu thần dược canh thịt phi thường dễ uống. Bởi vì dược lực quá mạnh mẽ, Hứa Linh Phỉ cũng chỉ là tại canh thịt uống một muôi mà thôi. Bà cố nội, ngươi ngày hôm qua không phải đã nói, hôm nay còn có rất tốt thần dược sao? Ta đã chuẩn bị một ít thần nguyên thạch chờ thu mua đây này. Trầm Tường uống xong súc cười hỏi, lão nhân ra ha ha một ít lấy ra một cái hộp ngọc tử, bên trong lấy ngón cái đại một ít đoạn ngọc chế đồ vật. Trầm Tường nhận lấy xem xét lập tức nhăn lại lông mày ra, bởi vì hắn cũng không nhận biết đây là cái gì. Thứ này rất giống là co lại nhỏ rất nhiều ngọc ngó sen, ong ánh sáng long lanh đấy, sờ tới sờ lui lạnh buốt mà cứng ngắc mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, tại cường quang chiếu xuống, nội bộ sẽ lộ ra một tầng màu xanh nhạt quang huy. Cái này gọi là thần ngẫu, có thể là đồ tốt, bản thân có thể dùng để luyện đan. Nếu là cầm lấy đi gieo trồng, về sau dài ra thần liên cùng liên hoa cũng đều là trung thượng phẩm thần dược. Lão nhân ra giới thiệu cái này thần ngẫu ưu điểm. Trầm Tường nhẹ gật đầu tuy nhiên hắn không biết nhưng căn cứ kinh nghiệm của hắn cũng có thể đoán được đây là không sai trung phẩm thần dược hơn nữa còn là cái loại này có thể cho gieo trồng tiến hóa đấy. Cái này muốn bao nhiêu thần nguyên thạch? Trầm Tường hỏi, 20.000, lão nhân ra khẽ thở dài. Sau khi cầm được thần nguyên thạch ta cùng Phỉ Phỉ sẽ lập tức rời đi ta lo lắng về sau sẽ cho ngươi thêm phiền toái. Lão nhân gia cũng minh bạch Trầm Tường giết chết Trương Trác bọn họ là bốc lên bao nhiêu phong hiểm trong nội tâm nàng phi thường cảm kích. Trầm Tường nhìn tại sân nhỏ chơi đùa Hứa Linh Phỉ, hít thán, đưa cho lão nhân ra 20.000 thần nguyên thạch. Các ngươi có thể không đi đấy, là ta cho các ngươi thêm phiền toái. Lão nhân ra lắc đầu nói, lần trước bị đám người kia quấy rối qua một lần ta liền định đã đi ra. Ngươi không nên tự trách ngươi cùng Chí Tôn Thần Điện bên trong đệ tử khác bất đồng ta cảm giác được. Trầm Tường nhìn xem đáng yêu đơn thuần Hứa Linh Phỉ, hỏi. Góc truyện audio.com Phỉ Phỉ một mực uống ngươi làm thần dược canh thịt tư chất có lẽ không tệ ngươi chẳng lẽ ý định lại để cho nàng cả đời làm phàm nhân sao? Đương nhiên không phải cho nên ta ý định mang nàng đến một chỗ bái sư học bổn sự ta đã già ta hy vọng ta tại trước khi chết có thể làm cho nàng nắm giữ có được bảo hộ lực lượng của mình. Trầm Tường có chút giật mình. Cái này Chí Tôn Thần cảnh bên trong không phải chỉ có Chí Tôn Thần điện sao? Còn có thể đi chỗ nào bái sư học bổn sự? Lão nhân ra cười nói. Xem ra ngươi là từ bên ngoài đến đấy, ngươi là thông qua Chí Tôn Thần Điện thí luyện vào a, khó trách lợi hại như vậy. Ngươi có chỗ không biết cái này Chí Tôn Thần cảnh cùng mấy cái thần cảnh là tương liên cùng một chỗ đấy, chỉ là bên này thuộc về Chí Tôn Thần Điện trưởng quản. Lục đạo thần vực cùng thú hoang đều ở đây ở bên trong, trừ đó ra còn có mặt khác mấy cái khá là gay gắt thế lực. Trầm Tường cũng không biết, hắn tiến đến cũng không có ai cùng hắn nói về, hiện tại hắn cũng trong lòng cũng là ám ám thở dài một hơi, nếu như giết chết Trương Trác chuyện của bọn hắn bại lộ, hắn vẫn có cơ hội đào tẩu đấy, tại đây cũng không chỉ là Chí Tôn Thần Điện khống chế. Ta mang nàng đi thần huyền thiên trì, ta trước kia bạn già chính là ở bên trong học bổn sự đấy, ngươi về sau có cơ hội lời nói, cũng có thể đi vào trong đó tìm Phỉ Phỉ. Lão nhân gia nhìn ra được Trầm Tường phi thường yêu mến Phỉ Phỉ tiểu nha đầu này. Trầm Tường nhẹ gật đầu, đem thần huyền thiên trì nhớ tại trong lòng, hắn đột nhiên cảm thấy cái này Chí Tôn Thần Điện chỗ thế giới cùng thần minh chi giới đồng dạng cũng là phi thường hùng vĩ đấy, nói không chừng cái kia 9 đại thần quốc cũng tọa lạc trong này. Đại ca ca, ngươi về sau muốn thường xuyên đến. Hứa Linh Phỉ còn không biết ngày mai nàng nãi nãi liền muốn đem nàng mang đi. Vùng lấy bàn tay nhỏ bé cùng Trầm Tường tạm biệt trong ngực còn bưng lấy một túi lớn quả tiên, Trầm Tường cho nàng rất nhiều rất nhiều. Trầm Tường dọc theo đường, cảm thấy cái kia lão thái thái phi thường không đơn giản, biểu hiện được phi thường tỉnh táo, hắn đột nhiên cảm thấy, cho dù hắn không ra tay, nói không chừng Hứa Linh Phỉ cũng sẽ không có sự tình. Hứa Linh Phỉ cha mẹ khẳng định cũng không phải người bình thường, có lẽ bởi vì có chút sự tình, lão thái bà mới có thể mang theo Hứa Linh Phỉ trốn ở chỗ này. Trở lại Chí Tôn Thần Điện, Trầm Tường lập tức chạy hồi trở lại chính mình đan đường, trên đường thời điểm, hắn và lần trước đồng dạng, đem cái kia thần ngẫu phục chế một phần lưu cho mình. Lạc Thiên Quân không có đi ra ngoài, đang đợi Trầm Tường trở về, ngày hôm qua Trầm Tường mang về đến cái kia đóa thần hồn huyết hoa liền lại để cho hắn cao hứng phi thường. Cố gia tam huynh đệ vẫn chưa về, bọn hắn đi cùng mặt khác đan đường đệ tử trao đổi đi cũng là sáng sớm đi ra ngoài, ban đêm mới trở về, dùng Lạc Thiên Quân mà nói, chính là theo sớm nhau nhau đến muộn, muốn liên tục nhau nhau thêm mấy ngày mới có thể chấm dứt. Tiểu gia hỏa, mang về đến vật gì tốt rồi hả? Lạc Thiên Quân cười tủm tỉm mà hỏi thăm, thứ này gọi là thần ngẫu ta cũng không phải hiểu rất rõ, lão nhân kia ra ra giá 20 vạn, không biết có phải hay không là bị gạt. Trầm Tường biết rõ đây là trung phẩm thần dược tuy nhiên không biết giá trị, nhưng hắn biết rõ cái kia lão thái bà là sẽ không lừa gạt hắn đấy. Góc truyện audio.com, Lạc Thiên Quân mở ra hộp ngọc trông thấy cái kia ngón cái lớn nhỏ ngọc ngó sen, thiếu chút nữa đem lão mắt chừng đi ra, hắn nguyên bản muốn cao hứng hô to một tiếng, nhưng lại lập tức che miệng lại ba, bởi vì loại chuyện này muốn ít xuất hiện. Mới 20 vạn, cái kia lão thái thái phải hay là không vừa ý ngươi rồi. Cái này quá con mẹ nó đáng giá, đây chính là tuyệt đồ tốt. Lạc Thiên Quân hạ giọng. Chuyện này muốn giữ bí mật ngàn vạn đừng nói cho cái kia tam huynh đệ. Nếu không bằng bọn hắn cái kia yêu khoe khoang tính tình, không có vài ngày toàn bộ Chí Tôn Thần Điện đều sẽ biết đấy. Trầm Tường hết sức kinh ngạc thấp giọng hỏi. Đây rốt cuộc là vật gì? Lạc Thiên Quân đem Trầm Tường dẫn tới một gian mật thất mới dám nói chuyện lớn tiếng, tại một hạt sáng người dạ quang châu phía dưới nhìn kỹ cái này đoạn ngọc ngó sen, sợ hãi thán phục liên tục. Cực phẩm nha, tiểu quỷ thứ này thế nhưng mà cái này ngàn năm qua mới xuất hiện đấy, tên là thần ngẫu, chủ yếu tác dụng chính là phát ra nổi trung hòa tác dụng, luyện chế thần đan thời điểm, vốn có rất nhiều tốt đan phương đều bởi vì các loại thần dược không cách nào điều hòa cùng một chỗ cho nên không thể không buông tha cho, nhưng có loại này thần ngẫu, đến lúc đó chỉ muốn gia nhập một điểm bột phấn đi vào, có thể nhẹ nhõm trung hòa cùng một chỗ, đem những cái kia lẫn nhau bài xích rất mạnh thần dược dung hợp cùng một chỗ. Lạc Thiên Quân thập phần bảo bối mà đem cái này ngọc ngó sen thu lại. Ta sẽ cẩn thận trồng, đợi sau khi thần ngẫu trưởng thành ta phân ngươi một ít, đây là của ngươi công lao ta sẽ nhớ kỹ đấy. Trầm Tường xem như minh bạch cái này thần ngẫu chỗ tốt rồi, tuy nhiên hắn dùng bổn nguyên chi luyện đi luyện chế đan phương đan lúc sẽ tương đối dễ dàng, nhưng nếu như hơn nữa một điểm những này thần ngẫu tại luyện chế lúc sẽ càng thêm đơn giản bớt việc. Mà lớn nhất tác dụng chính là dùng để luyện chế những cái kia thần dược khó có thể tương dung, nhưng tương dung về sau rồi lại có rất lớn tác dụng thần đan đơn thuốc. Cách chương.